Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Khi đó Lâm Tu Duệ đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm. Có nhị hoàng tử làm bảo, đem ai đều không bỏ ở trong mắt. Đối với lão phu nhân nói thẳng không cố kỵ muốn cưới Lâm Tương. Cũng nói dối Lâm Tương sớm đã trâu thai ám kết, sinh sôi đem lão phu nhân khí đến trúng gió. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn cùng nhị hoàng tử thượng ở mỗi sự giai đoạn, nhị hoàng tử còn ốc còn không mang nổi mình ốc, đúng là một chút sai lầm đều ra không được thời điểm. Vì con đường làm quan, Lâm Tu Duệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên lúc này từ lão phu nhân tự mình phát hiện manh mối, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cố Hoài Du cơ hồ dám khẳng định, Lâm Tu Duệ không có đem cầu thả việc nói ra đi. Lão phu nhân thấy sự còn có cứu vãn đường sống, nhất định phải từ giữa ngăn chờ. Nàng trầm ngâm một lát, đối với Lục Chi nói, đem việc này tiết lộ cho Sấu Ngọc Các trung vị kia biết. Nói xong, lại hướng Lục Chi vẫy vẫy tay, đưa lỗ tai dặn dò vài câu. Lục Chi trong mắt xoay chuyển, gật đầu, kia nô tỳ liền đi trước chuẩn bị, đi thôi. Chương 44 lập hạ lúc sau. Mấy ngày liền mặt trời lên cao, thời tiết càng thêm nóng bức lên, sau giờ ngọ nửa điểm phong đều không có, không khí gần như đình trệ bất động, đường lê trong viện im ắng, chỉ có treo ở trên cây ve tử khàn cả giọng mà sướng, làm nhân tâm sinh táo ý. Lục Chi khủng này thanh nhiễu Cố Hoài Du nghỉ ngơi, cầm căn dính côn ở trong rừng khắp nơi tìm ẩn nhi. Xảo Nhi chính tránh ở bóng cây phía sau trốn, tránh lười, bực bội mà xoa giữa trán mồ hôi mỏng. Nàng sờ sờ thượng tính san bằng bụng nhỏ, mày liễu càng túc càng chặt. Nguyệt sự đã hơn một tháng chưa từng tới, mỗi ngày thần khởi còn bạn ngực buồn ghê tởm. Trước hai ngày nàng trộm đạo tìm bên ngoài đại phu nhìn quá, nói là đã có một tháng có thai. Trương Dịch Thành về nhà lúc sau liền vẫn luôn không lại liên hệ quá nàng. Nàng cũng từng đi qua Trương gia tòa nhà chỗ, nhưng người gác cổng vừa nghe nói là tìm thiếu gia, liên thông báo đều chưa từng có, liền trực tiếp đem nàng đuổi ra tới. Đang lo không biết như thế nào cho phải, liền thấy Lục Chi ngưỡng đầu một bên tìm trên ngọn cây ve tử một bên hướng về bên trong đi tới. Xảo Nhi sợ tới mức hô hấp một ngưng, lắc mình hướng đại thụ phía sau giấu giấu. Lục Chi tỉ tỉ, một cái làn da ngăm đen, ăn mặc đinh hương sắc áo ngoài sơ song kế, thân hình cực kỳ cao gầy tiểu nha đầu vội vàng chạy tới. Nhéo giọng nói, ta đến đây đi, cẩn thận mệt, không có việc gì. Lục Chi đem dính côn hướng trên mặt đất một xử, ngửa đầu nhìn mắt chói lọi thiên, nói, hôm nay nhiệt hoàng, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiểu nha đầu tò mò hỏi, người bắt này ve tử làm gì? Lục Chi thở dài, tiểu thư gần chút thời gian tâm thần không yên, hiện tại khó khăn ngủ rồi, này ve lại kêu phiền lòng, ta suy nghĩ dính mấy chỉ xuống dưới, này thanh nhi có thể điểm nhỏ. Tiểu nha đầu dừng một chút, trong mắt xoay hai vòng, thấp giọng hỏi nói, là vì thế tử cùng quận chúa sự sao? Lục Chi quay đầu lại khắp nơi nhìn xung quanh một chút, ra vẻ không biết, hạ giọng nói bừa cái gì đâu. Tiểu nha đầu rầu rầu miệng, nói, ta ngày xưa liền cảm thấy thế tử cùng quận chúa quái. Nào có huynh muội gian như vậy nhão nhão dính dính, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự, khó trách đồng dạng là muội muội, thế tử đối tam tiểu thư liền không như vậy hảo. Nghe được như thế bí tân, Xảo Nhi trong lòng vừa động, bất chi bất giác đem đầu chi nửa điểm ra tới, nín thở ngưng thần nghiêng tai nghe. Lục Chi nhíu nhíu mày, đem thanh âm ép tới càng thấp, ngươi nghe ai nói? Tiểu nha đầu thanh âm có chút cổ quái, có điểm giống hỏng rồi giọng nói, tiền viện nha hoàn a, sáng nay Trương gia phu nhân mang theo biểu tiểu thư vào phủ náo loạn một hồi, tuyên bố muốn thế tử nâng nàng vào cửa, còn cùng phu nhân xảo lên. Lão phu nhân vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng biểu tiểu thư cầm một cái túi thơm ra tới sau, lão phu nhân lại đồng ý. Nàng nhìn chung quanh một vòng, Xảo Nhi vội vàng đem đầu thu hồi, liền nghe tiểu nha hoàn tiếp tục nói, nghe nói kia túi thơm là quận chúa đưa cho thế tử đính ước tín vật, bị biểu tiểu thư trộm đi, lão phu nhân vì ngăn chặn việc này, mới đưa biểu tiểu thư an bài vào Sấu Ngọc Các. Lục Chi nghe vậy đảo trừ một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó nói, nói hưu nói vượn, muội muội đưa ca ca túi thơm không phải thực lơ lỏng bình thường sao? Tiểu nha đầu không biết giác kèo kèo búi tóc, chính là nào có muội muội đưa ca ca uyên ương hí thủy. Lão phu nhân khó thở, còn đánh thế tử một cái tát đâu? Ông trời, Lục Chi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Chợt nhìn tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, vội nói, việc này ngươi nhưng ngàn vạn đừng ra bên ngoài đi nói. Lão phu nhân nếu là đã biết, định không có hảo trái cây ăn, tiểu nha hoàn nói. Ta tình, ta cũng chỉ cùng Lục Chi tỉ tỉ nói, người khác ta mới không nói đâu, Lục Chi là tiểu thư bên người nha hoàn. Nhưng nhân tuổi còn nhỏ, tính tình ngay thẳng. Nhưng thật ra cùng trong viện hạ nhân quan hệ đều khá tốt. Tiểu nha hoàn trộm đạo cùng nàng nói chuyện này, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Được rồi, việc này ngươi coi như chưa từng nghe qua. Hảo hảo đè ở đáy lòng, Lục Chi trịnh trọng nói. Một chữ đều không được nhắc lại, để ý tai vách mạch rừng, tiểu nha hoàn gật gật đầu. Duỗi tay che miệng lại, không nói, bảo đảm không nói, xoay đề tài. Sau một lúc lâu mới nghe Lục Chi nói, hảo, chúng ta đi thôi, tiếp theo, hai người nhanh chóng nhảy ra cánh rừng, tiếng bước chân xa dần, Xảo Nhi thở một hơi dài, vỗ vỗ mãnh nhảy ngực, hưng phấn đầu ngón tay đều đang run rẩy, nàng đang lo tìm không thấy Trương Dịch Thành, Trương Nghi Lâm lại tới, chính mình còn nghe được như thế bí ẩn việc, thật sự là trời cũng giúp ta, Trương Nghi Lâm đối Lâm Tu Duệ thích. Mãn phủ thượng hạ ai đều xem ở trong mắt, hiện giờ nàng lấy di nương thân phận vào phủ, đầu tiên phải làm định là nghĩ như thế nào cùng Lâm Tu Duệ thân cận. Nhưng dựa vào ngày xưa Lâm Tương đối Lâm Tu Duệ kia sợi mãnh liệt chiếm hữu dục. Việc này làm lên rất khó, rốt cuộc liền Cố Hoài Du cái này muội muội, Lâm Tương đều không cho phép Lâm Tu Duệ nhiều xem vài lần. Càng đừng nói làm thiếp thị Trương Nghi Lâm ân y đến lúc đó hai người khẳng định là phải đối. Thượng, Lâm Tương tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, Trương Nghi Lâm tất nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, nếu chính mình đem chuyện này báo cho với Trương Nghi Lâm. Nàng trước một bước nhéo Lâm Tương nhược điểm, được như thế đại tiện nghi, chắc chắn hứa chính mình chỗ tốt, Trương Dịch Thành cùng nàng một mẹ đẻ ra. Nghĩ đến quan hệ cũng so bên huynh muội hảo không ít. Nàng chỉ có đầu phục Trương Nghi Lâm, mới có thể tìm được cơ hội làm Trương Dịch Thành tiếp chính mình trở về. Từ cho đến nay, Xảo Nhi phục lại khẽ vốt chính mình bụng nhỏ hai hạ. Chính mình một cái nhị đẳng nha hoàn, nếu có thể vào được Trương gia môn, liền có thể một sớm xoay người, trở thành đứng đắn chủ tử, lại không cần quá loại này bị người quát mắng nhật tử. Chờ chính mình tái sinh hạ trong bụng hài tử, nghênh đón nàng đó là hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Hơn nữa, Trương Dịch Thành ở lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng ném như vậy đại mặt. Nghĩ đến cũng sẽ không cưới đến cạnh cửa quá cao phu nhân. Đến lúc đó nàng mẫu bằng tử quý, giữ không nổi còn có lớn hơn nữa chỗ tốt, nhéo nhéo lòng bàn tay, Xảo Nhi mọi nơi nhìn thoáng qua. Quanh mình nửa bóng người cũng không có, bước chân vừa chuyển, lén lút hướng tới Sấu Ngọc Các đi đến, trong rừng yên tĩnh một lát, không bao lâu toát ra hai bóng người, nhìn nàng rời đi bóng dáng, cười cười, kia làn da ngăm đen tiểu nha hoàn thô bạo mà kéo kéo cổ áo. Lộ ra giữa cổ hầu kết, trầm thấp tiếng nói hơi mang ghét bỏ, nhưng nghẹn chết ta. Ngươi tùy tiện kêu một cái tiểu nha hoàn bồi ngươi diễn kịch không phải được. Một hai phải ta giả thành như vậy, còn muốn cùng cái thái giám dường như nói chuyện, Lục Chi liếc hắn liếc mắt một cái. Chủ tử nói, toàn lực phối hợp, như thế nào, ngươi không hài lòng, địch cửu giật mình, đầu hai sườn song kế đã bị xả nát nhừ. Hắn vội vàng lắc đầu, không có, Lục Chi xách một tiếng. Dọc theo hắn trên dưới đánh giá vài vòng, cười khanh khách nói, đừng nói, còn xấu rất độc đáo, địch cửu một nghẹn, giận sôi máu, ngươi đây là cố ý chơi ta đâu, ngươi có phải hay không ngốc, Lục Chi cười như không cười mở miệng, ta nếu là tùy tiện tìm cái nha hoàn, đến lúc đó vạn nhất bị cắn ngược lại một cái, nói lời đồn đãi là đường lê trong viện truyền ra đi. Không đến lại cấp tiểu thư chọc một thân phiền toái, địch cửu hiểu được. Nhưng thượng có nghi hoặc, nga, thì ra là thế, nhưng ám bộ không phải còn có người sao, lại không phải không có nữ. Vì sao một hai phải cái nam nhân tới giả, Lục Chi không có hảo ý cười cười. Ngay sau đó nói, gần nhất sao, cái nào có uy tín danh dự trong phủ sẽ mua ngươi như vậy xấu nha hoàn. Mặc dù là xảo nhi nói là nghe tới, trong phủ cũng tìm không thấy người này. Này thứ hai sao, báo ngươi ngày đó một chân chi thù, ở theo dõi bọn buôn người đó đêm đó. Mắt nhìn đinh mang chậm rãi tới gần, Lục Chi liền lặng lẽ để khí, làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị, đang muốn từ góc chung lắc mình đi ra ngoài, bỗng nhiên liền nghe được sau lưng gió mạnh đánh úp lại. Lục Chi phản ứng cực nhanh. Xoay người liền phải phản kích, đang xem thanh là thống thời cần thời điểm, lập tức thu hồi tay, nhưng ở nàng chuẩn bị công kích kia một khắc, địch cửu đã từ sau lưng đánh úp lại, thấy nàng dục muốn động thủ, chặn ngang đạp nàng một chân, địch cửu không phục, cái gì kêu ta như vậy xấu nha hoàn, ta thực xấu sao, còn có, đều nói ta không phải cố ý, ngươi sẽ không đi chiếu chiếu gương sao? Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lục Chi xoay người liền hướng đường lê trong viện đi, địch cửu đối với nàng bóng dáng nhéo nhéo quyền, hừ một tiếng, lại dùng sức buông xuống, khinh thân đá bước, thân ảnh chợt lóe nhảy lên ngọn cây, thành thật rằng, địch cửu cũng không xấu, chỉ là thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, một đôi mày kiếm đảo túc, ngũ quan ngạnh lãng, nếu là nam nhi giả dạng. Đảo không mất phong độ, chỉ là bộ dáng này thay nữ trang, liền thấy thế nào như thế nào kỳ quái, cũng mất công xảo nhi khẩn trương muốn chết, không dám ló đầu ra đi xem monster Cố Hoài Du đang ngồi ở phía trước cửa sổ đánh dây đeo. Trong mắt không có nửa phần buồn ngủ, bên cạnh bằng trên bàn đã phế đi hảo chút điều, nàng hồi lâu chưa làm những việc này tay có chút mới lạ. Như thế nào lộng đều không hài lòng. Hồng Ngọc, ngươi lại thay ta lấy chút sợi tơ tới. Ta hôm nay còn không tin. Lộng không hảo nó, đây là nàng đáp ứng muốn tặng cho đưa thời cần. Quyền cho là báo đáp hắn ân cứu mạng cùng cứu những cái đó hài tử công lao. Mới đầu nàng còn có chút bận tâm làm như vậy có phải hay không không tốt lắm. Nhưng lại nghĩ chỉ một cái dây đeo, lại không có gì chỗ đặc biệt cùng bên hàm nghĩa. Đơn giản cũng liền ứng hạ. Hồng Ngọc hẳn là, lại từ phía sau kim chỉ giọt lấy ra chút màu tràm sợi tơ. Nghĩ nghĩ nói, tiểu thư, nếu không nô tỳ giúp ngài đi. Này nguyên liệu có chút quý. Hồng Ngọc có chút đau lòng. Cố Hoài Du cũng không ngẩng đầu lên. Trên tay vẫn là cùng những cái đó sợi tơ phân cao thấp. Không cần, ta có thể làm tốt. Ngoài cửa Lục Chi đem dính côn hướng trên tường một dựa. Vén mảnh tiến vào. Nhẹ giọng nói, tiểu thư, sự tình đã làm thỏa đáng, xảo nhi này sẽ hẳn là mau đến xấu ngọc các. Cố Hoài Du tay một đốn. Đầu ngón tay tại tuyến đuôi chỗ vòng hai vòng, nghĩ nghĩ từ từ mở miệng nói, ngươi đi cùng Trần Thanh chào hỏi một cái, cấp Trương Nghi Lâm hành cái phương tiện, làm nàng trong lúc vô tình phát hiện Lâm Tương tối hôm qua chôn lên đồ vật đại để là bởi vì có. Tật giật mình, tối hôm qua diễn nhìn đến một nửa, Lâm Tương liền trở về Lan Nguyễn, nhớ tới lão phu nhân xem ánh mắt của nàng cùng Cố Hoài Du khiêu khích cười. Trong lòng từng đợt phát lạnh, vì làm Lâm Tu Duệ thực tùy biết vị kinh không được dụ hoặc. Nàng lặng lẽ thêm vào rất nhiều nhận không ra người đồ vật. Nếu lần này đó bị người nhìn đến, nàng ngày lành nhưng cho dù xong rồi, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng vẫn là không dám đem này đó lưu lại, thừa dịp mọi người đều ở lãm thúy các xem rạp hát chung không người là lúc. Trộm đạo đi tới hậu viện hoang vắng một góc, đem vài thứ kia chôn đi xuống, bóng đêm thực hắc, nàng không có phát hiện âm thầm sớm có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng. Chương 45 xấu Ngọc Các Trung. Lý Thị ở cùng Trương Nghi Lâm dặn dò một phen lúc sau, liền vội vội vàng về nhà. Nàng không dám nói cho Trương Dịch Thành muốn đem Trương Nghi Lâm đưa vào vương phủ. Tự ngày ấy huynh muội hai người khởi tranh chấp, Trương Dịch Thành kháp Trương Nghi Lâm cổ sau cảm xúc liền có chút không quá thích hợp. Thường xuyên mắt lộ ra hung quang, tính tình cũng trở nên âm trầm không chừng. Xem kia tư thế thế nhưng giống lâm vào si ngốc, Lý Thị có chút lo lắng, sợ lại kích thích hắn liền không hảo. Trương Nghi Lâm nhưng thật ra mặc kệ nhiều như vậy, dù bận vẫn ung dung ngồi ở gương lược trước, cầm chi bút than tinh tế miêu mi, sau đó lại mở ra chính mình mang đến trang hộp, từ bên trong cầm chi tích copter vàng châm hướng phát gian mang. Đối kính tự chiếu, trên mặt hưng phấn chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Dĩ vãng tới danh không chính ngôn không thuận. Trong viện này những nha hoàn bà tử cũng không đem chính mình đương cái thật sự chủ tử xem. Hiện giờ nàng cuối cùng như nguyện vào vương phủ, nhưng không được nhân cơ hội hảo hảo gõ gõ, giơ tay xoa xoa chính mình thái dương, đem trang nắp hộp tử khép lại. Trương Nghi Lâm xả môi cười gọi tới Xảo Tuệ, người đi đem trong viện sở hữu nha hoàn, ma ma đều gọi tới, ta có việc muốn phân phó. Là Xảo Tuệ hành lễ. Vén mành ra cửa, bưng trương ghế dựa ngồi ở hành lang hạ, Xảo Tâm còn cố ý vì nàng phụng một ly trà, thấy mãn viên hạ nhân đứng ở trong viện, Trương Nghi Lâm chậm chậm mà mang trà lên tới nhấp một ngụm. Hồi lâu không nói chuyện, quả thực lấy đủ bộ tịch, xấu Ngọc Các Trung tĩnh đến hô hấp có thể nghe, đỉnh đầu đó là mặt trời chói chang trước dương, hảo những người này bị chói mắt quang nướng đến chịu không nổi. Cúi đầu hoặc nhắm mắt, hoặc nhìn chằm chằm chính mình dưới thân bóng dáng, thoạt nhìn hơi có chút cục mi rũ mắt bộ dáng. Đối với này hiệu quả, Trương Nghi Lâm rất là vừa lòng. Hết chương.